Ngạo Thế Đan Thần, chương 3606, nguy hiểm khu vực. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường biết làm sao đi chú văn tộc trước bảy chú U thôn phệ chú văn tộc hai người ký ức có thể biết phi thường tỉ mỉ. Chú văn tộc cũng tại sáng đạo cổ địa vạn tầng vùng núi vực cách nơi này khá xa ẩn giấu ở rất sâu trong núi. Bọn họ đào rỗng núi lớn lòng núi, bình thường đều tại trong lòng núi, nếu là trực tiếp đi vào, khẳng định không biết bên trong ẩn giấu đi một cái bộ tộc. Trầm Tường đã ở trên đường, hắn đương nhiên sẽ không lập tức liền tiến vào chú văn tộc vị trí khu vực. Chú văn tộc thực lực rất mạnh, bọn họ cũng chỉ là kiêng kỵ Viêm Sơn môn mà thôi, nếu là nhả gấp bọn họ, mặc dù là cái khác mấy cái tông môn liên thủ đều không phải là đối thủ của bọn họ. Này chú văn tộc có như thế cường thực lực, nếu là bọn họ đi ra sáng đạo cổ địa không biết sẽ như thế nào. Trầm Tường đối này khá là lo lắng, bởi vì chú văn tộc bọn họ đã từng bị diệt tộc quá, khẳng định với cái thế giới này tràn ngập oán hận, bọn họ mặc dù làm ra rất nhiều táng tận thiên lương sự tình cũng không có gì hay kỳ quái. Trầm Tường đang đi tới chú văn tộc trên đường, tầng trời thấp phi hành ở trong núi, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới càng sâu địa phương. Tiêu Tương Lâm tạm thời vẫn không có đi học tập vậy vừa nãy được chí tôn chú văn, học tập chí tôn chú văn cũng cần thời gian nhất định, nàng hiện tại tới lúc gấp rút đi luyện chế siêu cấp thời gian trận bàn. Sư phụ, cái kia mấy cái chí tôn chú văn đều mạnh bao nhiêu? Trầm Tường hỏi, đều là chiến đấu loại hình, cũng không phải thích hợp ngươi luyện đan. Tiêu Tương Lâm nói, cụ thể mạnh bao nhiêu ta hiện tại cũng không biết, còn phải nắm giữ mới được. Trầm Tường đã tại đuổi chừng mấy ngày con đường, khoảng cách chú văn tộc tương đối gần, hắn lập tức đình chỉ phi hành, đi tới mặt đất con đường sau đó chỉnh, hắn muốn chính mình vượt núi băng đèo. Chú văn tộc đối sáng đạo chú văn phi thường mẫn cảm, nếu là phi hành đi qua, phi hành chú văn thả ra ngoài khí tức nhất định sẽ bị bọn họ cảm ứng được mà chú văn tộc người nhất định sẽ tại phụ cận tuần tra, Trầm Tường cũng không muốn tại người khác địa bàn cùng bọn họ phát sinh xung đột. Đi tới mặt đất hắn đi ở bên trong vùng rừng rậm, đột nhiên nhìn thấy vài cây đại thụ lên, đều có bát tổ khế ước đồ, đây là nói cho hắn, tại chung quanh đây có nơi phi thường nguy hiểm. Như thế nhiều như vậy bát tổ khế ước đồ, trước tại thái thúc địa bàn, đều không có nhiều như vậy. Trầm Tường lập tức dừng lại, hắn hiện tại cũng chỉ có thể vòng qua nơi này. Hắn tha một vòng lớn, phát hiện ở mảnh này khu vực phụ cận, dĩ nhiên phát hiện rất nhiều bát tổ khế ước đồ. Hắn đã rõ ràng, ở mảnh này khu vực ẩn giấu rất nhiều thứ, chỉ có điều đều bị bát tổ khế ước đồ cho phong ấn. Ta dùng huyễn thể đi tra xét đi. Trầm Tường không nhịn được hiếu kỳ, phóng thích huyễn thể đi ra ngoài tra xét. Huyễn thể là thông qua chí tôn chú văn thả ra ngoài, có nhất định chú văn khí tức, nếu không là vì nhìn này bốn phía đều cất giấu món đồ gì, hắn cũng sẽ không đem huyễn thể thả ra, này sẽ đưa tới chú văn tộc người. Tốt nhất không muốn kéo dài thời gian quá lâu, Bạch Chu U nói. Chú văn tộc người đối các loại chú văn phi thường mẫn cảm, chỉ cần bọn họ cảm ứng được có nhất định chú văn sóng sức mạnh, xác định không phải bọn họ biết rõ chú văn, bọn họ sẽ lập tức lại đây. Góc truyện audio.com. Những thứ này đều là Bạch Chu U từ những ký ức ấy bên trong biết được. Biết rồi, Trầm Tường để huyễn thể nhanh chóng phi hành tiến vào trên một ngọn núi, hắn vừa nãy muốn vượt qua ngọn núi kia, nhưng ở bên dưới ngọn núi trên một tảng đá nhìn thấy bát tổ khế ước đồ. Huyễn thể bay vào ngọn núi kia ở trên đường nhìn thấy vài cụ thi hài. Những kia xương đều là rất mạnh, Trầm Tường hết sức kinh ngạc, xem cường độ chỉ ít là ngạo thế truyền thuyết cảnh người, bọn họ lại chết ở bên trong, lẽ nào là chú văn tộc. Trầm Tường tiếp tục để huyễn thể đi vào, đến hiện tại, huyễn thể cũng không có phát hiện có nguy hiểm gì. Lẽ nào chỉ có người tiến vào trong này, mới sẽ gợi ra bên trong sát trận sao? Trầm Tường thông qua huyễn thể quan sát, cũng không có phát hiện cái gì, cũng không giống cự thạch trận bên trong như thế có người đóng giữ. Sáng đạo cổ địa bên trong có bát tổ khế ước đồ địa phương rất nhiều, chắc là không phải nơi nào đều có người ở bên trong. Bạch Chu U nói, gần như là có thể, người huyễn thể thả ra ngoài có một quãng thời gian. Hửm, ta vậy thì thu hồi rồi. Trầm Tường trong lòng vẫn là rất muốn tiếp tục tra xét xuống, nhưng vì lý do an toàn, hắn chỉ có thể từ bỏ, đem huyễn thể thu hồi lại, chờ thêm đoạn thời gian lại đi tra xét. Tại hắn đem huyễn thể thu hồi lại trên đường, cảm thấy được một ít động tĩnh, đây là huyễn thể nghe thấy âm thanh. Huyễn thể đã bay ra khu vực này, bây giờ nghe thấy có âm thanh truyền đến, rất rõ ràng là có người đang hướng huyễn thể chạy tới. Chú văn tộc người sao? Đám người kia đối chú văn sức cảm ứng thật mạnh nha. Trầm Tường trực tiếp vận dụng thời không lực lượng, đem huyễn thể na di lại đây, sau đó nhanh chóng lao nhanh lên. Điều này là bởi vì hắn thông qua huyễn thể cảm ứng được hơn 10 cỗ mạnh mẽ truyền thuyết khí. chú văn tộc tinh thông các loại chú văn. Bọn họ khẳng định có rất mạnh thời gian trận pháp, điều này có thể để bọn họ trong thời gian ngắn bồi dưỡng được một nhóm lớn cường giả đến, trước hắn gặp phải thiếu tộc trưởng cùng Chu Hưng Chí, đều là ngạo thế truyền thuyết cảnh. Tại chung quanh đây tuần tra người cũng đều là ngạo thế truyền thuyết cảnh. Bọn họ bay lên đến rồi. Trầm Tường cảm ứng được khí thức đến bản thân không chung, trước còn chỉ là hơn 10 cỗ khí thức mà hiện tại nhưng biến thành hơn 20 cỗ. Chú văn tộc bên trong có không ít ngạo thế truyền thuyết cảnh. Bạch U U nói, bọn họ nếu là cùng rất chặt khả năng muốn cùng bọn họ chính diện đối chiến. Bọn họ người nhiều như vậy, không muốn cùng bọn họ đánh. Trầm Tường bên này cũng không có thiếu ngạo thế truyền thuyết cảnh, chỉ có điều là vừa đột phá, mà bên trên những kia trung kỳ thì có vài cái. Đó là một loại tân chú văn, chúng ta nhất định phải tìm tới tên kia. Bên trên có người la lớn, mà Trầm Tường đã dừng bước lại, vận dụng phản sức mạnh ẩn thân lên. Trầm Tường nghe nói như thế, trong lòng thầm mắng vài câu, đám người kia vì tân chú văn, dĩ nhiên liều mạng như thế. Có chú văn là năm đó sáng tạo ra đến, mà mấy cái chú văn sẽ chính mình sinh sôi ra tân chú văn đến, mấy cái chú văn cũng không có thiếu, mà chú văn tộc phi thường hy vọng có thể nắm giữ hết thảy chú văn. Bạch U U nói, vì thu thập được tân chú văn, bọn họ sẽ không chừa thủ đoạn nào. Bọn họ đem ta xem thành là con mồi, mà bọn họ ở trong mắt ta cũng là con mồi. Góc truyện audio.com, Trầm Tường lặng lẽ cười đạo, Bạch U U thôn phệ chú văn phương pháp có thể đến thông, vì lẽ đó hắn chỉ cần nắm lấy những người này, liền có thể được bọn họ chú văn. Phân công nhau đi tìm, hắn khẳng định chạy không được, nhìn dáng dấp hẳn là một con chú văn thú. Đầu lĩnh kia hô, Trầm Tường lúc này chỉ là bất động thì sẽ không bị tìm tới. Có người đến gần rồi, Trầm Tường trong lòng âm thầm kinh hỉ, phân công nhau đi tìm, liền mang ý nghĩa bọn họ muốn phân tán, chuyện này với hắn tới nói là một cái cơ hội thật tốt. Cái kia người càng đến càng gần, cảm ứng được luồng khí tức kia, Trầm Tường không khỏi cả kinh. Là Chu Hưng Chí, cái tên này làm sao đến rồi? Trầm Tường nhìn thấy Chu Hưng Chí khuôn mặt trong lòng thầm mắng lên, nếu là cái khác chú văn tộc người, hắn nhất định sẽ lập tức ra tay, mà Chu Hưng Chí làm người coi như không tệ, trước trả lại hắn thông gió báo tấn. Chu Hưng Chí, ngươi làm sao sẽ ở nơi như thế này? Trầm Tường lập tức cho Chu Hưng Chí truyền âm, cách trương.